Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ đón nắng sáng rỡ, một thiếu niên thời niên thiếu tên Lâm Phủ Phong vẫn y phục trắng như tuyết, tóc đen buộc nửa, có lẽ bởi thương thế chưa lành, thần sắc có chút tái nhợt, mang theo vài phần ưu sầu thế giới bên ngoài như thể nhớ lại những hồi ức chẳng mấy tốt đẹp. Hắn khẽ nhếch môi cười nhạt đầy châm biếm. Những điều nên kể, ta đều đã nói rồi, kể thêm nữa cũng chẳng còn gì mới mẻ. Ôi, lại như thế nữa rồi. Thiếu nữ có vẻ không hài lòng, vài bước đã chạy đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói. Người không thể vì một cô nương họ Lạc mà mất hết niềm tin với cuộc sống chứ. Không có nàng Lạc, chẳng lẽ không còn nàng La, nàng Quách. Nếu là ta, nếu thật lòng còn thích người ta, thì nên tĩnh tâm chữa thương, dụng công tu luyện, sau đó ra ngoài thiên hạ, đoạt lại ái nhân về tay mình. Còn hơn là như ngươi hiện tại, thiếu nữ nói, đôi môi chu lên bất mãn, cướp hôn không thành, bị người ta đánh cho gần chết, lại còn mặt dày bám lấy ta không chịu đi. Thiếu niên nhướng mày, ngươi vừa nói gì, ta hỏi khi nào ngươi mới chịu rời đi, nếu để sư phụ ta phát hiện ta giấu người trong cốc, e là cả hai ta đều sẽ bị phạt nặng. Thiếu niên khẽ bật cười, đôi mắt nheo lại lười nhác. Tại sao phải đi, ta thấy nơi này chẳng những yên tĩnh mà còn rất dễ chịu. Ta đang định sống ở đây cả đời. Ngươi sẽ ở bên ta sao? Đừng hòng, ta còn phải ở bên sư phụ ta kia. Hai người vừa nói vừa trêu chọc nhau, bóng dáng tươi cười đùa giỡn ấy như đọng lại mãi trong dòng huyễn cảnh này. Cảnh nối cảnh, những kỷ niệm ngọt ngào dần hiện rõ, khiến trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của Lâm Táp Táp cuối cùng cũng dịu lại. Tuy nàng rất kinh ngạc khi thấy phụ thân từng xuất hiện ở Thần Nông Cốc, nhưng được tận mắt nhìn thấy đoạn ký ức thanh xuân giữa phụ mẫu, cảm xúc trong lòng nàng lại có chút khó tả. Vừa ngọt ngào, lại vừa kỳ diệu, cho đến khi, oanh, một đạo kim quang bừng lên trong trúc xá, kiếm khí tung trời. Thiếu nữ vội vàng chạy vào, vừa nghe tin Lâm Phù Phong tấn thăng tu vi, không như mọi lần vui mừng chúc mừng hắn, ngược lại lôi hắn chạy ra ngoài. Người sao lại thăng cảnh nhanh đến thế, lần này tu vi tăng quá độ. Cổ cảnh này đã không thể che giấu được khí tức của ngươi nữa, sư phụ ta đã sinh nghi rồi, mau theo ta rời khỏi nơi này. Các ngươi, một kẻ cũng đừng mong rời đi, người đứng chắn nơi cửa là một vị cung chủ vẫn hắc bào, sau lưng là một đoàn trưởng lão thần sắc âm trầm. Lâm Táp Táp bất giác rùng mình, tưởng như chính mình thật sự gặp được Trạch Lan. Nhưng rồi nàng nhớ ra đây chỉ là huyễn cảnh, một huyễn cảnh phản chiếu lại ký ức thực từng xảy ra. Nỗi lòng lại quặn lên từng cơn. Lâm Phù Phong bị người của Thần Nông Cốc áp giải, thiếu nữ cũng bị giam lòng, mấy ngày sau mới vụng trộm thoát ra được. Khi nhìn thấy Lâm Phù Phong bị sư phụ mình đánh đến toàn thân thương tích, nàng khóc nghẹn. Sao ngươi không chạy đi? Với tu vi bây giờ, dù không có ta giúp, ngươi cũng có thể thoát thân rồi mà. Lâm Phù Phong yếu ớt ngồi dậy, vươn tay nhẹ nhàng lau lệ nơi má nàng, bỗng cất giọng hỏi khẽ. Có muốn cùng ta rời khỏi nơi này không? Thiếu nữ ngẩn người. Ngươi nói gì cơ? Lâm Phù Phong đáp. Ngươi chẳng luôn muốn ra ngoài xem thế gian sao? Ngươi cứu ta một mạng, để ta đưa ngươi đi. Từ nay về sau, ta sẽ là người bảo vệ ngươi. Thiếu nữ hít hít mũi, giọng khẽ khàng. Sao ngươi lại đối tốt với ta như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ ta từng dạy, trong thiên hạ này, chân tâm chỉ có thể phó thác cho người thân và đạo lữ. Kẻ ngoài không thân không thích, tuyệt đối không thể tín nhiệm. Ngươi nói đúng, Lâm Phù Phong cười nhẹ nhẹ. Thiếu niên khi ấy vẫn chưa học được cách thu lại phong mang, dẫu đã từng bị người đời làm tổn thương, trong mắt vẫn ẩn nét kiêu ngạo. Hắn cười, chăm chú nhìn thiếu nữ đang rơi lệ, lặng yên hồi lâu, mới dùng giọng điệu như thương lượng mà hỏi. Hay là, ta cưới ngươi, cái gì? Thiếu nữ tròn mắt, ngỡ ngàng hỏi. Người chẳng phải có người mình thích rồi sao? Không thích nữa. Lâm Phù Phong thu lại ý cười, nghiêm túc nói. Chính nàng ấy là người buông tay trước. Vậy ta hà tất phải cứ mãi vướng bận trong quá khứ. Giống như lời ngươi nói, không còn là cô nương thì còn có La cô nương, Quách cô nương. Nhưng ta không muốn người ấy là ai khác, mà phải là ngươi. Ngươi là thật tâm ư? Thiên địa chứng giám, nhật nguyệt soi tỏ. Chọn đời không thay lòng. Duy một người chẳng phụ, tàn ảnh bắt đầu tan biến dần, Hình ảnh sau cùng đọng lại là thiếu nữ ngượng ngùng đưa tay đặt vào lòng bàn tay hắn, mang theo khát vọng với thế giới bên ngoài, nhẹ giọng nói. Người không được lừa ta. Ta không lừa ngươi. Huyễn ảnh cuối cùng tan vào hư không. Lâm Táp Táp còn đắm chìm trong dư âm ấy, nhất thời chưa thể hoàn hồn. Mãi đến khi bên cửa vang lên một tiếng cười khẽ. Tiểu đồ đệ của ta, quả thực là ngốc đến đáng thương. Lâm Táp Táp chợt hoàn hồn, lúc quay đầu liền thấy Trạch Lan chẳng biết từ khi nào đã đứng trong trúc xá. Lần này không còn là tàn ảnh, mà là chính hắn bằng xương bằng thịt. Hắn vẫn hắc bào rộng thùng thình, từng bước tiến lại gần, ánh mắt dừng trên người nàng hồi lâu, khẽ cười lạnh. Người trông có vẻ cảm động lắm nhỉ? Hạ Lan Lang lập tức cảm nhận sát khí, liền kéo Lâm Táp Táp ra phía sau mình. Lúc này nàng mới nhận ra từ khi họ bước đến gần trúc xá, hai người vẫn luôn nắm tay nhau, mà vì vô thức siết chặt tay hắn, trong lòng bàn tay đã lấm tấm mồ hôi. Vốn là người ưa sạch sẽ, vậy mà Hạ Lan Lang vẫn chưa từng rút tay ra. Cách chương.